Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân thiên tử, chị An rất tốt. Tám anh chị em thường xuyên tụ họp ở tứ hợp viện, xem như một mái nhà nhỏ của họ tại Bắc Kinh. Vệ Đông Trinh quả thực tài năng, cũng là sinh viên đại học kinh hoa như Vệ Thiêm Hỷ. Nhưng trong khi Vệ Thiêm Hỷ đắm chìm vào việc học, chẳng quan tâm thế sự, thì Vệ Đông Trinh lại khám phá Bắc Kinh đến tận cùng. Nhờ mối quan hệ, anh ấy sắm được xe đạp cho cả tám anh chị em. Dù khung xe là đồ cũ nhưng đã được sửa chữa cẩn thận, đạp rất nhẹ nhàng. Nếu không có xe đạp Vệ Đông Trinh chuẩn bị, Vệ Thiêm Hỷ chắc đã chạy bộ đến mòn chân khi đi mượn sách khắp nơi. Vệ Thiêm Hỷ đích thân đến Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân để giao bản thảo đã được kiểm tra 3 lần mà không phát hiện lỗi cho Hạ Viễn, đồng thời xác nhận những phần không thuộc diện bảo mật trong bài báo. Khi chuẩn bị rời đi, Hạ Viễn bất ngờ đưa cho cô một phong bì lớn. "Thầy Hạ, đây là gì?" Vệ Thiêm Hỷ ngạc nhiên. Mây Hạ Viễn ấn phong bì vào tay cô. "Đây là thù lao nghiên cứu mà Viện Vật lý Hạt nhân dành cho cô, được xét duyệt theo tiêu chuẩn của nghiên cứu viên cấp cao chính thức. Tuy số tiền không nhiều, nhưng mong cô đừng để bụng và nhất định phải nhận." Vệ Thiêm Hỷ vội trả lại phong bì. "Thầy Hạ, thật sự không cần đâu. Thầy cho tôi mượn thẻ thư viện, tôi giúp thầy giải bài toán kia. Chúng ta đã là đôi bên cùng có lợi rồi. Tôi còn thu hoạch được nhiều bài báo nữa mà. Chuyện nào ra chuyện đó, vấn đề cô giải quyết không hề nhỏ. Theo tôi, thù lao của nghiên cứu viên cấp cao chính thức còn là thiệt thòi cho cô. Chúng tôi từng mời không ít nghiên cứu viên cấp cao chính thức nhưng không ai giải được. Vì chính sách hạn chế, đây là mức cao nhất tôi có thể xin được. Cô nhất định phải nhận." Thấy Vệ Thiêm Hỷ còn định từ chối, Hạ Viễn lấy ra một chồng tài liệu dự án dày cộp, đẩy về phía cô. "Tôi coi cô như người nhà nên không khách sáo. Cô nhận khoản thù lao này đi, tôi còn nhiều bài toán trong các dự án cần cô hỗ trợ. Nếu cô không nhận, tôi biết mở lời thế nào." Nghe vậy, Vệ Thiêm Hỷ đành nhận, liên tục cảm ơn. "Đừng khách sáo, cô xem qua những dự án này đi. Nhiều dự án đang bị đình trệ không phải vì thiếu kinh phí, mà do vướng phải bài toán khó. Nói ra không sợ cô cười, chúng tôi gọi những bài toán này là trần nhà của nghiên cứu khoa học. Ngành nào, lĩnh vực nào cuối cùng cũng bị bài toán này cản bước. Cô xem có thể giải quyết được bao nhiêu thì giải quyết, nhưng đừng áp lực. Có thể giải được thì tốt, không giải được cũng không sao. Dù sao việc cô vào Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân đã được quyết định. Chỉ cần luận chứng của cô được thông qua và xác minh, chúng tôi sẽ gửi thông báo tuyển dụng về trường của cô." Vệ Thiêm Hỷ rất đồng tình với câu, bài toán khó là trần nhà của nghiên cứu khoa học của Hạ Viễn. Trên hành tinh Lobita, mỗi lần có đột phá lớn trong nghiên cứu khoa học đều bắt đầu từ sự đột phá trong lĩnh vực toán học. "Vậy tài liệu này tôi có thể mang về không? Nếu không tiện, nhờ thầy lọc ra những mô hình toán học không liên quan đến vấn đề bảo mật cho tôi." Vệ Thiêm Hỷ lật xem tài liệu, phát hiện có nhiều nội dung cô chưa học trên hành tinh Lobita, lập tức nổi hứng thú. Hạ Viễn có chút khó xử, muốn mang tài liệu ra ngoài rất khó, việc lọc ra bài toán cũng không thể làm trong ngày một ngày hai. "Tôi sợ trong quá trình luận chứng đã có sai sót, làm cô bị lệch hướng. Tốt nhất cô nên trực tiếp xem nhật ký nghiên cứu." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Nếu cô không ngại, tôi có thể sắp xếp cho cô một văn phòng riêng hoặc chỗ ngồi ngay đối diện bàn làm việc của tôi." "Vậy phiền thầy sắp xếp cho tôi một văn phòng riêng. Chỉ là tôi phải đợi qua kỳ nghỉ lễ lao động mới có thể đến, vì trong dịp lễ tôi cần về nhà." Vệ Thiêm Hỷ đồng ý. Hạ Viễn nghe cô không định dùng chung văn phòng, trong lòng bỗng cảm thấy chút hụt hẫng kỳ lạ. Anh ta nghĩ, có lẽ đó là lòng chân quý nhân tài. Cách chương.